Diệt nhân, chương 35, 35, nâng cấp hệ thống giả lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả bốn người bị truy nã toàn quốc nhưng chỉ có danh tính và thân phận của Đường Lưu Vũ được công khai. Ba người cố giả đến từ những quốc gia khác. Thủy Nguyên Quốc còn chưa có quyền lực lớn đến mức xâm nhập được cơ sở dữ liệu của những quốc gia này. Đường Lưu Vũ xuất thân cô nhi nên không sợ người thân bị nhắm vào. Hắn được xem là đã bỏ đi trước khi đủ độ tuổi trưởng thành. Cô nhi viện cũng chỉ bị người của chính phủ đến điều tra và phóng viên viếng thăm vài lần. Có phiền phức nhưng cũng nhờ vậy mà được nổi tiếng. Lợi hại đều có, còn phải xem bọn hắn tận dụng cơ hội này thế nào. Ngoài trừ Đường Lưu Vũ, ba người còn lại chẳng hề quan tâm đến những dòng thông báo truy nã đầu tiên. Bọn hắn đã thực hiện vài nhiệm vụ trước khi đến Thủy Nguyên Quốc. Trong đó không có lần nào nguy hiểm như vừa rồi nhưng ít nhiều đều mang tội danh. Dù sao sớm muộn cũng sẽ rời khỏi hành tinh này. Cần gì phải quan tâm đến những thứ vô nghĩa. Ba người lướt rất nhanh qua phần tin tức phía dưới sau đó im lặng. Tư Cẩn Ngôn cần tiêu hóa và phân tích. Hai người kia là chờ hắn phát biểu ý kiến nhận định. 5 phút trôi qua, Tư Cẩn Ngôn bắt đầu lên tiếng. Đầu tiên là chuyện về Liên minh Bắc Vực. Trước đó Chu Thúc Thúc phát hiện chúng ta bị bọn hắn theo dõi. Dù đã cắt đuôi thành công nhưng lại càng khiến đối phương nghi ngờ hơn. Có khả năng Liên minh Bắc Vực sẽ liên kết với Thủy Nguyên Quốc để tiến hành giám sát tất cả các phương tiện rời khỏi Thủy Nguyên Tinh trong thời gian tới nên Chu Thúc Thúc kiến nghị chúng ta tạm hoãn kế hoạch. Cụ thể sẽ bắt đầu rời đi sau 3 tháng nữa. Nghiên cứu về Nguyền Thạch vẫn chưa có tiến triển gì. Vẫn đang trong quá trình chế tạo thiết bị đóng tắt hiệu quả nhất. Thứ này sẽ giúp chúng ta đối phó với những quân lính các quốc gia được trang bị vũ khí hiện đại hơn. Nhưng điều kiện tiên quyết vẫn là phải rèn luyện năng lực đủ mạnh. Đã có tin tức về vị trí chính xác của thành viên cuối cùng. Khác với chúng ta, nàng không chỉ có gia đình mà thế lực phía sau còn rất mạnh. Việc chiêu mộ thành viên này sẽ không dễ dàng. Kiến nghị đợi thêm một thời gian nữa. Ít nhất mặt bằng chung phải đều tiến hóa 4 lần, tức là tương đương với thức tỉnh giả cấp độ 5, đồng thời cải thiện chỉ số sức mạnh tương ứng. Chỉ số sức mạnh tối thiểu của thức tỉnh giả cấp độ 5 là 10.000. Chúng ta tối thiểu cũng phải từ 13.000 trở lên. Con số 13 này dành riêng cho ta. Cố Dạ và Vân Lam phải từ 15.000 trở lên. Đừng quên con quái vật kia đã khiến chúng ta thê thảm như thế nào. Chức năng kiến tạo không gian giả lập mới đã được thiết lập xong. Chúng ta có thể tiến hành tập luyện với nó trong 3 tháng này. Cũng là cơ hội giúp Đường Lưu Vũ hòa nhập tốt hơn với đoàn đội trong nhiệm vụ tiếp theo. Cuối cùng cũng là quan trọng nhất. Hệ thống kết nối ẩn danh đã đồng bộ xong. Chúng ta có thể truy cập vào cơ sở dữ liệu giả lập với toàn bộ các quốc gia mong muốn. Từ đó tiến hành thực chiến giả lập với bọn hắn. Cách rèn luyện này sẽ có hiệu quả hơn sử dụng giả lập cơ bản rất nhiều. Vì đối thủ sẽ đa dạng. Hành động có tư duy và ý thức phối hợp. Nhiệm vụ cũng không đơn giản chỉ còn là chém giết. Sẽ có hệ thống điểm tích lũy cá nhân trên cơ sở dữ liệu của toàn bộ quốc gia và chấm điểm riêng theo hệ thống mà Chu Thúc Thúc đã xây dựng. Đó là tóm tắt toàn bộ nội dung tin tức. Thứ duy nhất chúng ta cần quan tâm chính là hệ thống giả lập vừa được hoàn thiện. Đường Lưu Vũ đột nhiên ngắt lời. Có phải ngươi đã quên gì đó hay không? Chúng ta đang bị truy nã cấp quốc gia với tội danh xâm nhập căn cứ quân sự. Phá hoại cơ sở vật chất, giết hại binh lính, cướp đi bảo vật quốc gia. Tư Cẩn Ngôn ném cho hắn một ánh mắt khó hiểu rồi tiếp tục. Hệ thống giả lập mới hoàn thiện cho phép mở ra không gian cực lớn. Mọi cảnh vật cũng sinh động hơn với tính chất vật lý, không khác gì thế giới bên ngoài. Tạo cảm giác trải nghiệm chân thực nhất có thể. Kết hợp nó với hệ thống kết nối ẩn danh và truy cập cơ sở dữ liệu giả lập. chúng ta sẽ dùng những thân phận giả lập thành đội nhóm, tiến hành huấn luyện chiến đấu với những nhóm từ các quốc gia hùng mạnh khác. Đây là cách nhanh nhất để tăng cường khả năng chiến đấu, đồng thời giành được điểm trên hệ thống. Điểm này có rất nhiều công dụng. Trực quan nhất chính là quy đổi thành tiền tệ. Nói xong câu này, Tư Cẩn Ngôn cố ý nhìn qua Đường Lưu Vũ. Quả nhiên tên này đã quên hết việc bị truy nã. Điểm số có thể đổi ra tiền. Như vậy ngoài tiền lương hắn còn có thêm một khoản phụ thu. Không còn gì có thể tốt hơn nữa. Khi đạt các mốc nhất định sẽ được phân cấp. Cấp bậc càng cao, chúng ta sẽ gặp được càng nhiều đối thủ lợi hại. Cấp bậc cao còn cho phép truy cập thêm nhiều tin tức cơ mật hơn như truy cập bản nhiệm vụ đa quốc gia. Xem thông tin mục tiêu. Đăng ký các chương trình đặc biệt. Ngoài ra, điểm số này còn có rất nhiều công năng khác. Ví dụ như đổi vũ khí, vật phẩm hiếm, thuê người hỗ trợ, được các đế quốc hàng đầu chiêu mộ. Ta cho rằng trước khi đạt đến cấp B thì đừng sử dụng điểm tích lũy cho những mục đích khác. Nhất là ngươi, câu này cũng là dành riêng cho Đường Lưu Vũ. Bị ba ánh mắt nhìn chằm chằm, da mặt dày như Đường Lưu Vũ cũng có chút khó chịu. Hắn rất bức thiết muốn cho cả ba biết mình không phải kẻ tham tiền. Chỉ cần thu thập đủ số tiền để mua nhà, vật chất với Đường Lưu Vũ chỉ là mây bay. Tiếc rằng lời giải thích này sẽ không bao giờ đến tai ba người. Đường Lưu Vũ dường như có thể thấy được hai chữ không tin hiện rõ trên mặt mỗi người khi hắn nói ra điều này. Cho nên không nói thì sẽ tốt hơn. Cố Dạ im lặng nghe Tư Cẩn Ngôn phân tích xong thì lên tiếng. Chúng ta đều đã làm quen với thiết bị giả lập. Không cần phí thời gian để thử nghiệm hệ thống mới. 3 tháng không dài. Ta đề nghị chúng ta lập tức sử dụng hệ thống kết nối ẩn danh. Bắt đầu rèn luyện với những nhóm khác để tăng cường kinh nghiệm thực chiến. Mỗi người có 30 phút chuẩn bị. Lựa chọn vũ khí thích hợp sau đó sẽ sử dụng buồng quét giả lập trong phòng chiến lược. Đường Lưu Vũ giật mình. Ngay bây giờ, Cố Dạ hỏi ngược lại. Ngươi có việc gấp gì sao? Không có. Nhưng là, vậy thì đừng lãng phí thời gian. Ngươi còn chưa thức tỉnh. Phải tăng cường rèn luyện thêm. Buồng giả lập có chức năng quét cả vũ khí nên ngươi không cần lo lắng. Kỹ năng chiến đấu và tinh thông của ngươi sẽ có không gian phát huy tốt nhất. Không ai là hoàn hảo nhưng chúng ta là đoàn đội. Khuyết điểm của người này sẽ do người khác bù đắp. Đây là trận chiến chính thức đầu tiên của ngươi với tư cách là một thành viên của nhóm. Cố lên, Đường Lưu Vũ khẽ gật đầu xem như chấp nhận. Hắn còn tưởng cả nhóm sẽ rèn luyện phối hợp bằng hệ thống giả lập cũ. Không ngờ quay ngoắt một cái đã nâng cấp lên một phiên bản vượt trội. Đánh với quái vật nhân tạo đương nhiên sẽ dễ hơn người thường. Dù quái vật được trí tuệ nhân tạo điều khiển thì vẫn có những hạn chế như chiến lược, tính biến hóa, sự đa dạng năng lực. Rõ ràng đây là một yêu cầu khá khó khăn với một kẻ chưa từng chiến đấu phối hợp đội nhóm như Đường Lưu Vũ. Cách chương.